Kiếm Trung Tiên, tác giả, Cao Mộ Diêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 913, chương 913, Thiên Xương Thành. Canh thứ nhất, mộng cảnh thế giới, nguyên hoa giới, thế giới chân thật bên trong. Bất quá mới quá rồi 2 ngày, nơi này đã là 2 năm, dùng thời gian 2 năm, Phương Tuấn Mi rốt cục chạy tới Thiên Xương Thành, thành phố này. Vị trí so sánh Bắc một ít, ở một mảnh tên là Xương Hải Bình Nguyên gò đất mang tới. Nơi này khí hậu càng rét lạnh, quanh năm bao trùm một tầng băng xương, bởi vậy có Thiên Xương Thành danh xưng, nhưng ngàn vạn không được bởi vậy cho rằng là đất không lông. Cái này nguyên hoa giới vô cùng thần kỳ, coi như là ở băng xương bao trùm nơi, vẫn như cũ có cực chịu rét cây xanh sinh trưởng, cực chịu rét bách hoa nở rộ, cực chịu rét ong bướm bay lượn. Mới nhìn đi, cùng ấm áp nơi không có bao nhiêu khác nhau. Phương Tuấn Mi cứ việc đang tìm kiếm phong vũ lê hoa bên trong, nhưng lại đây sau, xa xa nhìn thấy cảnh tượng này, cũng là tầm mắt mở ra. Những kia cây cỏ hoa tươi, đại thể mang theo băng xương, nhưng liền là nở rộ vô cùng tươi đẹp, có băng thoải mái mùi thơm, theo gió đưa tới, cho tới Thiên Xương Thành, kéo dài mấy trăm dặm, vô cùng đồ sộ, nhưng cảnh tượng cùng thế giới chân thật, tuyệt nhiên không giống, nơi này hầu như thấy không tới ngói, nhiều nhất là trúc mộc dựng đi ra phòng ốc, càng nhiều vẫn là những kia cao to cây cối lá cây, cuốn thành lá ốc, một ít lẫn nhau ở giữa, còn có dây leo chi kiều liên kết. Cái kia cảnh tượng tràn ngập nguyên thủy mà lại độc đáo phong tình. Trong thành vô giới mộng điệp tộc nhân rất nhiều, kích động cánh bay tới bay lui, vô cùng náo nhiệt. Chỉnh tòa thành trì cũng không cái gì tường thành dạng đồ vật. Cái này nguyên hoa giới bên trong, tuy rằng có những chủng tộc khác, nhưng vô giới mộng điệp bộ tộc chiếm cứ tuyệt đối địa vị thống trị. Phương Tuấn Mi trước đây liền từng đi qua Vân Mộng Thành. Hai thành không ở cùng một chỗ địa mạo trên, nhưng cơ bản không kém nơi nào. Bởi vậy, nhìn mấy lần sau, Phương Tuấn Mi cũng không nhiều cảm khái. Thẳng đến trong thành mà đi. Này một đường lại đây, hắn đã suy tư quá rất nhiều lần. Trừ phi phong vũ lê hoa muốn háo đến thời gian đi qua, hai người cùng đi ra cục, ẩn núp không gặp hắn, bằng không nhất định cũng là đang tìm hắn. Phong vũ lê hoa có như thế đê tiện sao? Hoặc là nói, nàng đối với Phương Tuấn Mi có sâu như vậy sự thù hận sao? Phương Tuấn Mi cảm giác được đối phương không đến nỗi như vậy nham hiểm âm u. Bởi vậy, phong vũ lê hoa như muốn tìm hắn, lại có hai cái khả năng. Hoặc là chính là, phong vũ lê hoa biết Phương Tuấn Mi bị mai táng ở chỗ kia thung lũng, trực tiếp đi thung lũng kia tìm hắn. Hay hoặc là, phong vũ lê hoa không biết Phương Tuấn Mi ở nơi nào. Như vậy tất nhiên suy đoán Phương Tuấn Mi sẽ đi thế giới này. Hoặc là nói vô giới mộng điệp bộ tộc nhất mang tính tiêu chí biểu trưng địa phương tìm hắn. Thiên Xương Thành chính là có khả năng nhất. Lên đường sau, Phương Tuấn Mi đặc biệt lại xoay chuyển thung lũng kia một chuyến, nhắn lại ở một khối trên phiến đá, nói cho Phong Vũ Lê Hoa, nếu là đi tới nơi này, thấy chữ sau, đi Thiên Xương Thành gặp mặt. Rất nhanh, liền tiến vào trong thành. Trong thành cảnh tượng nhiệt náo, liền không đề cập tới. Phương Tuấn Mi một đường lại đây, vẫn chưa rước lấy cái gì chú ý. Hắn cũng phát hiện, trong thành tộc nhân lời nói bên trong, không có bất kỳ người nào nhắc tới Phong Vũ Lê Hoa. Này cho thấy Phong Vũ Lê Hoa nên là còn không trở về. Hoàng cung chưa ở trong thành chính bắc nơi, cái kia một mảnh cao lớn lạ thường to và rộng ngọn cây bên trên. Mặt ngoài nhìn lại, tựa hồ không đề phòng, nhưng khẳng định không phải người nào đều có thể đến. Nữ vương cũng không phải tùy tiện người nào đều có thể thấy. Phương Tuấn Mi một đường mà hành mà suy tư, bây giờ Hồng Sắc Nữ Vương, là Phong Vũ Lê Hoa năm đó dưới trướng nữ quan đứng đầu. Mấy triệu năm trước, cũng là nhận thức, vô giới mộng điệp bộ tộc, mặc dù có thể sống dài như vậy, không phải là bởi vì tu luyện lợi hại bao nhiêu, mà là ở vào mộng trạng thái, thân thể đem không sẽ già yếu, phảng phất một hồi khó mà tin nổi ngủ đông một dạng. Tuy rằng như vậy, nhưng đại đa số vô giới mộng điệp vẫn là tuần hoàn sinh lão bệnh tử quy luật, sẽ không hết sức đi vào mộng đến kéo dài tuổi thọ. Đối với bọn hắn tới nói, tử vong cũng không phải là một cái thống khổ mà lại nên đi chống cự sự tình. Đương nhiên, đây là vô giới mộng điệp bộ tộc lời giải thích của chính mình. Nếu như ngay cả thế giới này đều là một giấc mộng, lời giải thích này hiển nhiên không có ý nghĩa gì. Có lẽ chỉ là Phong Vũ Lê Hoa làm ra đến, mà Phương Tuấn Mi tuy rằng không có đi bao sâu cứu cần phải, nhưng nếu đi vào trong thế giới này, nhất định phải dựa theo thế giới này quy tắc đến. Thân là nữ vương, biết đến sự tình, khẳng định so với người khác nhiều hơn chút. Phương Tuấn Mi không có thời gian, nếu không nghĩ ngốc vù vù chờ Phong Vũ Lê Hoa tìm đến mình, vậy cũng chỉ có thể nghĩ tất cả biện pháp đi tìm nàng. Chỉ trong chốc lát, liền đến hoàng cung biên giới dưới cây, hoàng thành cấm địa, bình thường tộc nhân không thể xông loạn. Quả nhiên, lập tức liền có thủ vệ đem Phương Tuấn Mi ngăn lại. Phương Tuấn Mi hơi thi lễ một cái, liền đúng mực nói, ta gọi Đông Nguyên Thái Nhất, là Hồng Sắc Nữ Vương mấy triệu năm trước cố nhân, mới vừa từ vào trong mộng tỉnh lại không lâu, chuyên tới để cầu kiến Hồng Sắc Nữ Vương, hỏi thăm mấy cọc sự tình, có thể hay không thay thông báo một chút. Thủ vệ kia nghe vậy, quan sát tỉ mỉ hắn vài lần, chỉ chốc lát sau, liền lắc đầu nói, các hạ mà về đi, ta cũng chỉ là một cái phổ thông thủ vệ, liền nữ vương mặt cũng thấy không tới, ngươi việc này, ta thương mà không giúp được gì. Phương Tuấn Mi nghe vậy, lại là cười khổ, suy nghĩ một chút, chưa từ bỏ ý định nói, vậy ngươi có thể hay không giúp ta thông báo vị nào có thể nhìn thấy nữ vương nữ quan? Ta cùng nữ vương bạn cũ không cạn, lại có chuyện quan trọng, tiểu huynh đệ như giúp ta việc này, nữ vương nhất định có ban thưởng cho ngươi. Thủ vệ này nghe vậy, thần sắc quái lạ liếc mắt nhìn hắn. Phương Tuấn Mi đạo lý đối nhân xử thế đương nhiên là hiểu. Sắc mặt đen một chút sau, đem trên người duy nhất một cái lấy ra được đồ vật, cái kia cây châm lấy đi ra, lén lén lút lút kín đáo đưa cho đối phương. Thủ vệ nhìn một chút, vui vẻ thu hồi, các hạ chờ, nhỏ giọng nói một câu. Thủ vệ xoay người mà đi, hướng chỗ cao bên trong bay đi. Vẫn đợi thời gian uống cạn hai chén trà, thủ vệ kia mới trở về, ta đã đem chuyện của ngươi nói cho trong cung nữ quan Hoa Vân, nàng ở trong cung rất có mấy phần quyền thế, thường thường gặp được nữ vương. Bất quá nàng nói, nữ vương đang lúc bế quan trong tu luyện, liền nàng cũng quấy rối không thể. Ngươi trước tiên chờ xem. Thủ vệ từ tốn nói, nữ vương khi nào xuất quan? Phương Tuấn Mi lập tức hỏi, này nơi nào nói chuẩn? Nói chung chờ chính là. Thủ vệ không nhịn được nói. Phương Tuấn Mi nghe vậy, sắc mặt nhất thời khó xem ra. Thủ vệ phất tay để hắn rời đi. Rời hoàng cung, Phương Tuấn Mi nhân sinh không quen, cũng không biết nên đi nơi nào. Tìm rời hoàng cung không xa dưới một cây đại thụ, Phương Tuấn Mi đặt mông ngồi xuống, bắt đầu chờ đợi. Cảnh tượng này thực sự là có chút thảm đạm, phảng phất là cái từ nông thôn đến nhờ vả thân thích, rồi lại tiến không được môn khốn cùng chán nản hán tử một dạng. Cũng may Phương Tuấn Mi cũng không có chuyện gì khác, vậy thì cứ chờ một chút chứ. Này một đợi chính là đại nửa tháng trôi qua, thế giới chân thật bên trong chính là hơn nửa giờ. Hoàng cung bên kia từ đầu đến cuối không có tin tức truyền đến, mà trong thành cũng không có Phong Vũ Lê Hoa trở về, tin tức muốn nổ tung lên. Phương Tuấn Mi kiên trì, tuy rằng không có như vậy kém, nhưng như vậy một mực làm chờ đợi. Tùy ý thế giới chân thật thời gian trôi qua, cũng không phải cái sự. Ngày này, Phương Tuấn Mi rốt cục không dự định tiếp tục làm chờ. Chờ đến buổi tối, mây đen gió lớn thời gian, tìm đến nơi vắng vẻ, liền thẳng đến trong hoàng cung, cao nhất cây đại thụ kia phương hướng mà đi. Người nào, đứng lại cho ta, gầm lên tiếng, lập tức tới ngay, dứt tiếng, từ bốn phương tám hướng bên trong, liền có thân ảnh, đập cánh mà tới. Phương Tuấn Mi không để ý đến, thẳng đến cao nhất cây đại thụ kia phương hướng mà đi. Trong miệng cũng hét lớn lên nói, hồng sắc, đi ra thấy ta, ta là Đông Nguyên Thái Nhất, hét lớn tiếng như lôi, vang vọng hoàng cung bầu trời, còn không dừng lại cho ta, gầm lên tiếng lại đến, ngay sau đó là tiếng xé gió, cung tên, tươi đẹp bỏ sức mang, đồng thời bay đánh mà tới. Thủ vệ hoàng cung tộc nhân không tính quá nhiều, nhưng lợi hại nhất mấy người tất cả đều có Long Môn kỳ trình độ, mà Phương Tuấn Mi bất quá là tương đương với đạo thai sơ kỳ trình độ, nào dám cứng đấu. Xoạt xoạt xoạt xoạt, cong đuôi bình thường vội vã né tránh. Hồng sắc, đi ra thấy ta, ta có chuyện quan trọng tìm ngươi. Phương Tuấn Mi né tránh sau, lần thứ hai hét lớn, đồng thời đánh ra một mảnh công kích, đánh về chỗ cao nhất thân cây. Ầm ầm ầm, tiếng nổ vang lên, lại chen lẫn thê thảm rên lên tiếng. Thân cây bị Phương Tuấn Mi oanh loạn choạng, mà Phương Tuấn Mi chính mình lại là cũng bị đánh trúng, đứt gân gãy xương, miệng phun máu tươi, hắc ám bên dưới từng đạo bóng người càng nhào càng gần, chỉ trong chốc lát liền đem Phương Tuấn Mi hoàn toàn vây quanh lên, không khỏi hắn phân trần, ung dung đánh bất tỉnh tại chỗ bắt giữ. Phương Tuấn Mi lại tỉnh lại thời điểm đã không biết là bao lâu sau, trên người truyền đến đau rát, bốn phía có ánh lửa đong đưa, dùng sức trợn mở mắt nhìn kỹ lại, càng là một gian chỉ có 7-8 trượng mét vuông, nhà tù dạng địa phương bên trong, chính mình lại là hai tay bị treo, buộc chặt ở trên một chiếc cột, mà gian phòng này, cửa lớn đóng, cũng không có người nào khác ở. Phương Tuấn Mi hít vài hơi khí lạnh, trước tiên cảm thụ một cái tình huống trong cơ thể, một thân hoa lực, đã vô pháp vận chuyển, phảng phất bị phong tỏa bình thường. Vào giờ phút này, hoàn toàn là phàm nhân bình thường tồn tại. Người đến, ta muốn gặp hồng sắc, gọi hồng sắc lại đây thấy ta. Phương Tuấn Mi lớn tiếng gầm lên lên, hô hồi lâu, không người mở cửa, không người đáp lời, cảm giác không ổn, ở Phương Tuấn Mi trong đầu, điên cuồng lan tràn lên. Lại là 3 ngày đi qua, một ngày này, cửa phòng bên ngoài rốt cục truyền đến tiếng bước chân, tổng cộng 2 đạo, trong đó 1 đạo chậm chậm chắc chắc, 1 đạo khác đạp lên đối phương đủ âm hạ xuống, tràn ngập dập khuôn từng bước cung thuận mùi vị. Phương Tuấn Mi nghe được đủ âm, trong mắt tinh mang lóe lên, không có hô to, ngẩng đầu lên cửa trước nhìn ra ngoài, rất nhanh 2 đạo tiếng bước chân liền nghe ở cửa lao ở ngoài, có mở cửa tiếng vang lên, khuông, cửa lao rốt cục mở rộng, 2 bóng người, ấn vào mí mắt, chính phía trước cái kia 1 đạo, là cái 25-26 tuổi dáng dấp nữ tử, một thân hồng trang, đầu mang phượng quan, thân treo tua rua, tướng mạo cực sáng rực rỡ mỹ lệ. Rõ ràng chính là Phương Tuấn Mi muốn tìm hồng sắc nữ vương. Chỉ là so với năm đó đến, nữ tử này càng nhiều hơn mấy phần uy nghiêm hình ảnh. Một tấm tinh xảo mỹ lệ khuôn mặt trên, không hề có một chút biểu tình, ánh mắt lạnh lẽo mà lại bình tĩnh nhìn Phương Tuấn Mi. Một người khác, lại là cái tùy tùng dạng nữ tử, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.